Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49. Ha ha, tương đương nói thật dễ nghe. Không biết đem ngươi một đời công lực cơ duyên bao quát sinh mệnh cho các ngươi huyền môn sư. Huynh đệ một người, để hắn trở thành cao thủ. Ngươi có bằng lòng hay không? Ta đồng ý. Triệu Vũ trong ánh mắt né qua một tia không tự nhiên. Hy sinh chính mình tất cả tác thành cho hắn người. Hắn không làm được. Hôm nay sở dĩ đồng ý hy sinh chính mình, cũng là biết mình chạy không thoát. Còn không bằng tha khí chính mình cho đệ đệ lưu lại một điều khả năng. Ngụy quân tử, nếu đồng ý, làm gì ánh mắt lấp lóe không yên. Gió nhẹ kéo tới. Trên núi lá rụng bay lên. Từng mảng lá rụng ở giữa hai người bay lượn. Lý Mục ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Ngón tay vuốt ve một chiếc lá. Bá tương đương lá cây giống như lưu tinh. Ở đỉnh núi xẹt qua. Lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó đi vào Triệu Vũ mi tâm. Phù phù. Triệu Vũ xác chết lăn xuống vách núi. Đồ bỏ đi. Đáng tiếc một thân tạo hóa. Như vậy anh tài dĩ nhiên đem mình sống thành giói. Buồn nôn tương đương, Lý Mục lần thứ hai nắm lên Lưu Nhụy. Tiền bối tương đương có thể không chậm một chút. Ta không chịu nổi. Lưu Nhụy vội vàng nói. Ôi! Lý Mục thở dài. Hướng về Lưu Nhụy trong cơ thể truyền vào một đạo chân khí. Nhấc theo Lưu Nhụy hướng xa xa chạy đi. Còn có một triệu lão thất. Trọng yếu như vậy nhân vật. Không thể để cho hắn chạy. Tiền bối. Nhưng là đi giết triệu lão thất. Lý Mục chân khí ở Lưu Nhụy trong cơ thể quay một vòng. Lưu Nhụy cảm giác khá hơn nhiều. Mặc dù như thế, vẫn là không thấy rõ Lý Mục dáng vẻ. Dường như mặt mũi hắn trước cách một tầng xa. Là, triệu lão thất, có thể hay không để cho ta? Lưu Nhụy hỏi, ngươi, không nói tư chất của ngươi so với không được triệu lão thất. Tu vi càng là không đuổi kịp. Hắn sống trên đời một ngày. Không biết bao nhiêu vô tội người thụ hại. Chuyện này, được rồi. Lưu Nhụy cúi đầu nói. Mang sơn một chỗ khe núi trong hang đá. Triệu lão thất thu lại khí tức. Từ trong lòng móc ra một viên ngọc bội. Thật là đáng sợ. Chính mình nỗ lực nhiều năm Hắc Long hội lại bị người nửa ngày bên trong liền cho bưng. Miệng lớn hút vài hơi khí. Để cho mình chấn định lại. Cắn phá ngón tay. Đem giọt máu ở trên ngọc bội. Yên lặng niệm một đạo pháp chú. Sư tôn, ta bị người đuổi giết. Sau ba hơi thở, ngọc bội nứt ra. Triệu lão thất quanh thân không gian xuất hiện một trận vặn vẹo. Tiếp theo triệu lão thất biến mất không còn tăm hơi. Cách một lúc, Lý Mục mang theo Lưu Nhụy xuất hiện ở đây. Kỳ quái, khí tức liền đến nơi này. Làm sao liền biến mất rồi? Ở xung quanh tìm nửa ngày. Lý Mục vẫn không có tìm tới triệu lão thất bóng người. Bất đắc dĩ, chỉ có mang theo Lưu Nhụy rời đi trước. Sau đó có cơ hội, định không thể bỏ qua cái này con sâu làm dầu nồi canh. Mang theo Lưu Nhụy đến bên ngoài trên đường lớn. Đem Lưu Nhụy bỏ vào một trong trấn. Lý Mục trở lại Thọ Ninh Cung. Tĩnh Phi đi rồi, Lý Mục cũng lười quét tước. Thọ Ninh Cung trên đất hiện lên một tầng lá rụng. Bậc thang góc viền còn dài hơn một vệt màu xanh lục rêu xanh. Xem ra có một phen đặc biệt nhã trí. Liên tiếp hai tháng, Lý Mục đều không có nghe được Hắc Long hội tin tức. Lưu Nhụy rời đi thôn trấn sau khi lập tức liên hệ triều đình quân đội. Đối với Hắc Long hội triển khai tỉ mỉ vây quét. Không có ai so với nàng càng hiểu rõ Hắc Long hội. Hoàng đế khi biết triệu lão thất cùng Hắc Long hội sau lưng bí mật. Nửa ngày đều không có ngôn ngữ. Không nghĩ tới Hắc Long hội dĩ nhiên là triệu lão thất bố trí. Hắn coi thường người trong thiên hạ rồi. Nhìn lại mình một chút này một phương. Không nói con cháu của chính mình. Chính là hắn cũng không so bằng triệu lão thất phần này lòng dạ. Ôi tương đương sâu sắc thở dài. Hoàng đế thân hình uể oải. Lại già nua rất nhiều. Thời khắc này, hắn thật sự cảm giác mình già rồi. Hắc Long hội ở Bạch Long giản bên trong bắt được kim ngân tài vật. Đều bị Lưu Nhụy dẫn người lấy trở về. 2 năm sau, nơi sâu xa tiền tuyến Lưu An được vời về. Hoàng đế băng hà, Lưu An kế thừa hoàng vị. Toàn bộ quá trình không có một tia gợn sóng. Bình tĩnh vượt qua, cho dù có một hoàng tử trong lòng không cam lòng. Ở uy vọng tu vi chờ chút phương diện kém Lưu An nhiều lắm. Không cam lòng thì phải làm thế nào đây? Người dám tạo phản, e sợ mới vừa có dị động, đã bị Lưu An người theo đuổi cho tàn phá. Lưu Nhụy quy y xuất gia. An Mộc đầu tiên là trở thành tiền tuyến giám quân, sau đó thành biên cảnh tướng quân. Không ai từng nghĩ tới lúc trước trong cung một tạp dịch tiểu thái giám sẽ có ngày hôm nay thành tựu như vậy. Trong cung, rất nhiều tiểu thái giám đem An Mộc xem là phấn đấu mục tiêu. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lý Mục vẫn ở chỗ cũ cung điện dưới lòng đất. Lạc Thần Giang đánh dấu, Huyền Môn bị diệt sau khi đánh dấu thưởng cơ bản đều là vô dụng gì đó. Lý Mục cũng buông tha cho đi tới Huyền Môn. Lưu An cùng Lưu Nhụy hai người thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện tại Thọ Ninh Cung. Lật xem trong cung trên giá sách thư tịch, Lý Mục ở thời điểm Lưu Nhụy cùng Lưu An đều sẽ tìm hắn nói chuyện. Lúc này, Lý Mục dường như kẻ phụ họa như thế. Lén lút, Lý Mục cũng tìm kiếm khắp nơi Hắc Long hội thành viên. Ẩn giấu Hắc Long hội cao thủ, đa số chết ở dưới kiếm của hắn. Lại qua 2 năm, Bạch Vân Am hướng về Hạ Quốc phát sinh bố cáo, rộng rãi thu đệ tử, truyền thụ hoàng gia tu luyện bí tịch. Toàn bộ đại hạ vì thế mà chấn động. Công pháp bí tịch bao quát kinh, sử, tử, tập đều bị thế gia lũng đoạn. Người bình thường căn bản cũng không có tiếp xúc cơ hội. Thậm chí đồng nhất cái gia tộc, bàng chi con thứ đều không có bao nhiêu cơ hội tiếp xúc võ học. Lúc này, Bạch Vân Am dĩ nhiên thả ra võ học của chính mình bao quát. Đồng ý dốc túi dạy dỗ. Đại hạ quốc người bình thường mừng đến phát khóc. Thế gia hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hoàng gia đây là muốn tự đào hố chôn, hay là muốn móc thế gia phần mộ? Bạch Vân Am trụ trì chính là Lưu Nhụy. Năm đó trưởng công chúa Điện Hạ, tiêu diệt Hắc Long hội nhân vật nổi tiếng. Trong am ba, 5 cái lão ni, mấy cái thái giám, lão ni đều là học rộng tài cao thái phi. Đối với thế nhân tới nói, có Lưu Nhụy một người được rồi. Năm đó, này tiếng đàn chỗ đi qua, Hắc Long hội như rơi xuống nước sủi cảo như thế. Lưu An đem triệu ra bí tịch Thọ Ninh cung bí tịch, còn có cái khác bị diệt thế gia tu luyện bí tịch cũng đều đưa đến Bạch Vân Am. Những thứ đồ này, trong cung cao thủ đã nghiên cứu triệt để rồi. Thiên hạ từ từ đi vào thái bình. Vũ Công Công, bên trong hoàng cung vị cuối cùng ngự linh cảnh đỉnh cao cao thủ, cũng đã qua đời. Cũng may lúc này đại hạ quốc, không người nào dám khiêu khích hoàng đế. Cho tới đại hạ quốc ở ngoài thế lực, thật giống bị món đồ gì cho kiềm chế. Mang Sơn ở ngoài 2 vạn dặm, Lạc Thần Giang thượng du Khang Nhu Thành. Nơi này thuộc về Nam Châu một cái khác quốc gia, Tề Quốc. Trong thành góc đông bắc một chỗ vứt bỏ trang viên, bên trong vườn cỏ dại rậm rạp, cũ nát không thể tả, hoang phế nhiều năm sân chu vi, không người ở lại. Cái nhân truyền thuyết nơi này chuyện ma quái, từng có nhiều người ở lại quá nơi này. Không qua mấy ngày, toàn ra biến thành thây khô. Một ít đi ngang qua nơi đây ăn mày buổi tối không chỗ có thể đi, lựa chọn ở đây lâm thời giải lao một đêm, ngày kế đều sẽ biến mất. Tin tức truyền ra, này ra vườn thành Khang Nhu tòa thành nhỏ này quỷ trạch. Ban ngày, vườn chu vi cũng không có người dám tới gần. Vườn một viên dưới tàng cây hòe, thanh niên nửa ngồi ở to lớn trên tảng đá. Nhìn kỹ, thanh niên này không có 2 cái chân. Toàn bộ nửa người dưới đều bao phủ ở dưới hắc báo. Trước người một chiếc gương bên trong lộ ra hắc sắc ma khí. Sư tôn, vết thương của ta đã được rồi. Lần này ta nhất định phải báo thù. Báo thù, ngươi bây giờ dáng vẻ. Làm sao báo thù? Hảo hảo tu luyện, tương lai thả ta sau khi rời khỏi đây, ta sẽ thay ngươi báo thù. Trong gương hắc ti ngưng tụ khuôn mặt không thấy rõ dung mạo, chỉ có ngoác miệng ra hợp lại. Sư tôn, ta không chờ được nữa rồi. Ngươi làm sao báo thù? Ta chấn chỉnh lại Hắc Long hội. Thanh niên này không phải người khác, chính là Triệu Lão Thất. Lúc trước mượn dùng ngọc bội năng lượng xé ra không gian thoát đi. Hai cái chân bỏ vào không gian liệt phùng. Thiêu đốt một thân tinh huyết mới tới nơi này. Dọc theo đường đi hút không ít người máu huyết mới miễn cưỡng giữ được tính mạng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.